Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2365, tâm di mỹ nhân điện báo. Nhìn lấy nằm ở bên người, cùng mình cùng giường chung gối Nhan Như Tuyết, chính hướng mình dần dần mở rộng cửa lòng, Diệp Thiên trong lòng một trận mừng thầm, chọn ngày không bằng đụng ngày. Dự định rèn sắt khi còn nóng, ở cái này ánh nắng tươi sáng sáng sớm, hướng Nhan Như Tuyết khởi xướng tiến một bước thế công, đem Nhan Như Tuyết triệt để cầm xuống, đột phá trở ngại hai người quan hệ tầng cuối cùng chướng ngại. Lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra được, lúc này Nhan Như Tuyết cũng đã động tình, chỉ cần hắn chủ động một chút. Tại hôm nay đẩy Nhan Như Tuyết cái này nữ thần, cũng không phải là việc khó gì. Thế mà, ngay tại Diệp Thiên thân thủ, trơn hướng Nhan Như Tuyết ầm ầm sóng dậy phong cảnh lúc. Hắn đáng chết chuông điện thoại di động, lại tại thời khắc này vang lên, đem hắn lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, trong nháy mắt trùng kích đến thất linh bát lạc. Chuông điện thoại di động cũng làm cho Nhan Như Tuyết theo ý loạn tình mê trong trạng thái. Lấy lại tinh thần, tức giận bất bình chừng lấy Diệp Thiên, âm thầm cảm thấy một trận may mắn, muốn không phải đột nhiên vang lên tiếng chuông. Bên người hỗn đản này, chỉ sợ giờ này khắc này, đã xoay người đem nàng đè ở phía dưới, chuẩn bị hướng nàng khởi xướng sau cùng thế công đi. Tranh thủ thời gian tiếp điện thoại, Nhan Như Tuyết thở phì phì vỗ một cái Diệp Thiên bả vai. Lạnh giọng quát lớn, Diệp Thiên cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Tô Tâm Di đánh tới. Mặc dù có chút tức giận, nhưng hắn dù sao có thể khống ở chính mình tâm tình. Cũng không tính đem giận chó đánh mèo cùng Tô Tâm Di. Mà hắn nghe đến Tô Tâm Di vừa mở miệng thì nâng lên hạ gia mẫu nữ mất tích một chuyện lúc. Diệp Thiên cả người đều trong nháy mắt ngồi xuống. Điện thoại di động đầu kia Tô Tâm Di nói chắc như đinh đóng cột biểu thị. Tiêu Mị nắm giữ lấy có quan hệ với Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao hai nữ mất tích manh mối. Nếu như hắn muốn biết nhiều đầu mối hơn lời nói, liền đi gặp Tiêu Mị, Tâm Di mỹ nhân. Tiêu Mị lời nói, tin được không? Diệp Thiên thật không thể tin truy vấn. Vừa mới nói xong, hắn lại nghe được điện thoại di động đầu kia truyền đến Tiêu Mị lạnh lùng tiếng hừ nhẹ. Thích tin tin, không tin thì thôi, hạ gia mẫu nữ chết sống, không liên quan gì đến ta. Ngươi có muốn hay không cứu ra mẹ con các nàng, đó là ngươi sự tình. Tô Tâm Di thì lời nói thấm thía ôn nhu nói. Tiêu bộ trưởng lời nói, 89/10 là có thể tin. Ngay sau đó, Tô Tâm Di liền đem trước đó nàng cùng Tiêu Mị nói chuyện với nhau lúc. Nói đến lời nói, chi tiết không bỏ sót chi tiết nói cho Diệp Thiên. Ta cùng Tiêu bộ trưởng trò chuyện bên trong, nâng lên sự tình, không mưu mà hợp, ngươi cảm thấy này lại là trùng hợp sao? Lão công, ngươi muốn là muốn cứu ra hạ gia mẫu nữ lời nói, thì mau chóng cùng Tiêu bộ trưởng gặp một lần đi. Tô Tâm Di lời nói, Diệp Thiên tự nhiên là tin tưởng, thế nhưng là hắn lại lo lắng Tô Tâm Di bị Tiêu Mị cho lừa gạt. Tiêu Mị quỷ kế đa đoan, khiến người ta khó mà phòng bị, một chút mất tập trung liền lấy nàng nói, ta suy tính một chút đi. Diệp Thiên sau khi nói xong lời này, thì cùng Tô Tâm Di kết thúc trò chuyện, một bên Nhan Như Tuyết. Tại Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di trò chuyện trong lúc đó, nín thở ngưng thần nghe lấy hai người nói chuyện với nhau, đồng thời cũng đang suy tư kế sách ứng đối. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhan Như Tuyết, người cảm thấy ta cái kia tin tưởng Tiêu Mị sao? Nhan Như Tuyết trước kia từng là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc, mà Tiêu Mị thì thuộc về tập đoàn cao tầng nhân vật trọng yếu. Huống chi Tiêu Mị vẫn là nàng lúc trước nhập chủ Khuynh Thành tập đoàn lúc. Theo khác công ty, trọng kim đào đến, nàng đối Tiêu Mị tính tình cực kỳ dài, hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết rất tỉnh táo đáp lại nói, Tiêu Mị cái này người, tuy nhiên xử sự khéo đưa đẩy, nhưng thông minh tháo vát, nghiệp vụ năng lực không thể chê. Nàng đã nói nắm giữ một số manh mối, vậy ngươi không ngại thì đi gặp nàng, cho dù nàng cung cấp hư giả manh mối, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thất bao lớn, đơn giản cũng là để ngươi đi thêm một chuyến, lãng phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Ngươi bây giờ không phải là không có liên quan tới Hạ gia mẫu nữ manh mối sao? Ngươi coi như thử thời vận chứ sao? Dù sao cũng so ngươi bị động ngồi đợi hậu trường chủ mưu. Lần nữa hiện thân, mạnh hơn nhiều, Nhan Như Tuyết nói như vậy. Thực còn có một nguyên nhân khác, nàng thực sự không có ý tứ nói ra. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón Diệp Thiên tiến thân. Đúng lúc có thể nhân cơ hội này, đem Diệp Thiên đẩy ra. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ hỏi, người biết Tiêu Mị hướng đối với ta làm cái gì sao? Nhan Như Tuyết nghi hoặc lắc đầu, nàng muốn theo ta. Diệp Thiên không có nửa điểm giữ lại đem Tiêu Mị muốn thông qua song tu. Loại này cổ phương thức cũ, đột phá mị công cảnh giới dụng ý. Hướng Nhan Như Tuyết làm giải thích, Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, nhất thời sửng sốt, trước lúc này, nàng cũng chỉ biết là, Tiêu Mị là cái phong tình vạn trùng, vô cùng thoải mái nữ nhân, không nghĩ tới Tiêu Mị lại là truyền thừa mấy ngàn năm, Mị Hải Vô Nhai Các. Tại hiện nay trên đời, duy nhất truyền nhân, khó trách theo ta lần thứ nhất cùng nàng tiếp xúc lúc. Thì mơ hồ cảm thấy trên người nàng luôn có thể tản mát ra một loại, để cho ta cảm thấy có chút cảm giác khác thường, đặc biệt là thân thể biến hóa. Nhan Như Tuyết đỏ bừng mặt, vô cùng xấu hổ thì thào nhẹ nói lấy, nguyên lai nàng là tu luyện mị công a. Diệp Thiên có ý trêu cợt Nhan Như Tuyết, sau đó chỉ Nhan Như Tuyết bao trùm trong chăn phía dưới cái nào đó thần bí chỗ sâu thẳm, không hiểu hỏi, là nơi này phát sinh biến hóa sao? Nhan Như Tuyết ánh mắt trầm xuống, thấp giọng khiển trách, Lan, Lý gia đại viện, tắm rửa dưới ánh mặt trời cao nhìn tôn, trắng bệch sắc mặt, theo nhiệt độ không khí lên cao, dần dần hiện ra một vệt hồng nhuận phơn phớt. Đêm qua thiên phủ việc quan trọng, hắn cũng theo dài dòng truyền thông trong báo cáo, hiểu được một số. Tại Giang Thành trên vùng đất này, Diệp Thiên lại có nhiều như vậy cầm giữ độn người. Như thế hắn trước đó, vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Lúc này, quỷ lục điện xạ mà tới, bay xuống ở trước mặt hắn. Trác thiếu, thiên phủ việc quan trọng, ngài biết không? Quỷ lục vừa mở miệng thì hướng Trác Vương Tôn hỏi lời này. Trác Vương Tôn mặt không biểu tình gật đầu. Quỷ bộc lo lắng tê thanh nói, các giới nhân vật nổi tiếng, chủ động hội tụ ở trên trời phủ, chúc mừng tà thần thăng quan niềm vui, đối với chúng ta rất bất lợi a. Trác Vương Tôn có nhiều thâm ý, a một tiếng. Ngươi đến nói một chút, tà thần tại Giang Thành sức ảnh hưởng cùng danh vọng, thông qua đêm qua thiên phủ việc quan trọng, có thể thấy được lốm đốm. Các lộ nhân vật nổi tiếng đều đang chủ động hướng hắn lấy lòng. Cái này đủ để chứng minh địa vị hắn. Không thể tầm thường so sánh. So ra mà nói, Trác thiếu ngài thì có thể đi theo tại Trác Vương Tôn bên người nhiều năm. Quỷ biểu đương nhiên không thể nào là người ngu. Giờ phút này cân nhắc đến đằng sau lời nói, cực kỳ bén nhọn, cho nên hắn mang tính lựa chọn ngậm miệng không nói. Trác Vương Tôn khoát khoát tay, hắn đương nhiên biết quỷ bộc muốn nói cái gì, đơn giản nói đúng là, hắn Trác Vương Tôn địa vị còn kém rất rất xa tà thần. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Trác Vương Tôn khí định nhàn thần đáp lại nói, ta muốn tại Lý gia đại viện, chịu tang 7 ngày, tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, cũng không đi đâu cả. 7 ngày sau, ta muốn để Giang Thành động đất, càng phải để tất cả mọi người biết tên của ta. ta muốn lấy thay tà thần, thành vì tất cả người ngưỡng mộ thần minh. Nói xong lời cuối cùng hai câu nói lúc, Trác Vương Tôn trong thanh âm, mang theo không che giấu được bá khí cùng tự tin, Quỷ Bộc thì là nhiệt huyết sôi trào đứng ở một bên. Trong mắt hào quang rạng rỡ, Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc cha con hai người, hôm qua cũng tự phát đi vào thiên phủ, vì Diệp Thiên đưa lên chúc phúc, nhìn lấy Diệp Thiên công thành danh toại Diệp Đông Thanh, lão hoài trấn an, sau đó, tại đêm qua trên yến hội, không khỏi nhiều uống vài chén, say mềm về sau, lưu tại thiên phủ phòng trọ qua đêm, sáng sớm hắn liền rời đi phòng trọ, ở trên trời phủ bảo mẫu dẫn dắt dưới, đi vào tiếp đái đại sảnh, các loại Diệp Thiên hiện thân về sau, cùng Diệp Thiên chào hỏi, sau đó, rời đi thiên phủ về nhà. Trên thực tế, hai hàng, Kim Báo Tử bọn người, cũng trong đại sảnh, chỉ là hắn cũng không nhận ra những người này, mà những người này cũng không biết hắn. Cho nên, chỉnh một chút hơn 2 giờ thời gian bên trong, song phương đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Hắn giống như là một cái bị cô lập lão nhân giống như. An tĩnh ngồi ở trong góc, một bên uống trà, một bên xem lấy nay Thiên Giang thành nhật báo. Cho đến lúc này, tươi cười rạng rỡ Diệp Thiên, mới tại vạn chúng trong chờ mong. Khoan thai mà đến, Diệp Thiên vừa tiến vào đại sảnh. Tất cả mọi người, tất cả đều cùng một thời gian bên trong, ào ào đứng dậy đón chào. Thì liền Diệp Đông Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Diệp Thiên tuy nhiên không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Năm đó cũng chỉ là tại Diệp gia gặp nạn về sau. Chiếu cố Diệp Thiên hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Mà Diệp Thiên nhưng thủy chung ghi khắc lấy năm đó ân tình. Tại nhiều năm sau bây giờ, cho dù thăng chức rất nhanh, cũng vẫn như cũ đem hắn làm thành trưởng bối đối đãi. Cái này khiến hắn vô cùng cảm động. Trong đại sảnh, còn có đến từ Giang Thành xung quanh mấy cái tòa thành thị. Đêm qua không kịp về nhà, các đại danh gia vọng tộc nhân vật trọng yếu, Diệp Thiên cùng mọi người một trận hàn huyên về sau, đem mọi người đưa ra thiên phủ, gặp Diệp Đông Thanh cũng rời đi trong đám người, sau đó đem Diệp Đông Thanh kéo đến một bên. Đại bá, ngài muốn đi? Đúng nga, ta phải về nhà. Diệp Đông Thanh cởi mở cười cười, chi tiết đáp lại nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thần sắc chân thành tha thiết thành khẩn, nghiêm mặt nói, đại bá, thật rất xin lỗi, đêm qua người, thật sự là quá nhiều, ta không rảnh phân thân, không thể thật tốt chiêu đãi ngươi, ngươi cũng đừng về nhà, lưu tại thiên phủ an độ lúc tuổi già đi, cho ta một cơ hội, thật tốt báo đáp ngươi năm đó đối với ta chiếu cố tri ân. Năm đó nếu là không có ngươi, ta khả năng đã sớm chết đói. Diệp Đông Thanh vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, cười nói, người hiền tự có thiên tướng, cho dù năm đó ngươi không có đạt được ta chiếu cố, cũng sẽ có người khác chiếu cố ngươi. Ngươi tâm ý, ta lĩnh, chúng ta hai người nói chuyện, ta cũng không che giấu. Ở tại ngươi nơi này, ta thật rất không quen. Bởi vì cái gọi là ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Ta vẫn là trong nhà, so sánh thoải mái. Diệp Thiên biết Diệp Đông Thanh tính tình quật cường. Một khi làm ra quyết định, cũng là 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Diệp Đông Thanh lời nói đều nói đến phân thượng này. Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể âm thầm thề. Sau này muốn thường xuyên đi tìm Diệp Đông Thanh tâm sự. Đã dạng này, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Thiên phủ môn, tùy theo việc vì mở rộng ra. Ta hiện tại thì phái người đưa ngươi về nhà. Diệp Thiên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Đáp lại nói, Diệp Đông Thanh cự tuyệt Diệp Thiên muốn phái người tiễn hắn về nhà yêu cầu. Ta cũng không phải là người già si ngốc. Ngươi không dùng phái người đưa ta, ngươi chuyện bây giờ nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian bận bịu ngươi sự tình đi thôi. ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo Diệp Đông Thanh ý nguyện. Diệp Đông Thanh sau khi đi, hai hàng, Hôi Thái Lang, Mã Vương gia bọn người cũng ào ào hướng Diệp Thiên chào từ biệt. Mã Vương gia một mặt cười lấy lòng đi vào Diệp Thiên bên người, hơi có vẻ kích động hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Lão đại, ba ngày sau, trường học chúng ta liền chính thức thành lập, muốn hay không mời truyền thông giúp chúng ta tuyên truyền một chút? Dù sao mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a. Diệp Thiên cũng cảm thấy thật cao hứng, lại hơi hợt hồi phục nói, chính ngươi nhìn lấy làm đi, ngươi bây giờ là quan phương tán thành hiệu trưởng, trường học kinh doanh vận hành, ta một mực không muốn nhúng tay, chính các ngươi xử lý. Hai hàng thì ý chí chiến đấu sục sôi kêu gào, cha nuôi, ngươi lão cứ yên tâm đi, ai dám trong trường học quấy rối, ta một quyền đấm chết hắn. Cái nào dám làm khó dễ ngươi, đến hỏi trước một chút ta cái này quyền đầu có đáp ứng hay không. Mã Vương gia một bàn tay đập vào hai hàng trên ót, tức giận quát lớn, ngươi cho ta cút sang một bên, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, lại cùng Diệp Thiên trò chuyện một số mở trường sự tình. Mã Vương gia lúc này mới mang theo hai hàng vội vàng rời đi. Thủy Trung trầm ngâm không nói. Hôi Thái Lang gặp trước mắt cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng hai người mình, lúc này mới một mặt hổ thẹn khàn giọng nói, đại ca, Hoa Anh Đào quán trà nhất chiến Tạc Thiên Bang tổn thất hơn ngàn số huynh đệ, nguyên khí đại thương, còn lại toàn là năm đó hỏa thiêu sự kiện về sau may mắn trốn đến nhất mệnh hai mươi mấy cái nguyên lão. Lấy chúng ta tình huống bây giờ, muốn trọng kiến Tạc Thiên Bang, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Chu Trạch Giai lãnh đạo liên minh thế lực, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể dốc hết toàn lực, đem chúng ta tổng bộ một lần hành động tiêu diệt. Ta hiện tại cũng là có lòng không đủ lực. Đại ca nếu có thí sinh thích hợp, ta nguyện ý thoái vị, nghe theo Tân Bang chủ phân công. Tạc Thiên Bang, tình cảnh từ khi Hoa Anh Đào quán trà sự kiện về sau, Diệp Thiên cũng không chỉ một lần suy nghĩ cái kia như thế nào chỉ huy cỗ này thế lực còn sót lại lần nữa quật khởi, nhưng hắn nhưng thủy chung nghĩ không ra một cái được hữu hiệu biện pháp. Hôi Thái Lang năng lực mạnh bao nhiêu hắn là biết, nhưng bây giờ liền Hôi Thái Lang đều bất lực, bên cạnh hắn cũng lại không người thứ hai có thể thế chỗ Hôi Thái Lang chức vụ, bốc lên gánh nặng. Diệp Thiên híp mắt nhìn qua ngàn dặm không mây bầu trời, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, đã như vậy, vậy liền tán đi, ta lúc đầu có lẽ thì không nên có trọng kiến Tạc Thiên Bang suy nghĩ, cũng bởi vì ta ý nghĩ này dẫn đến hơn nghìn người chôn vùi tánh mạng. Ta thật cảm thấy thẳng có lỗi với những cái kia chết tại Hoa Anh Đào quán trà huynh đệ. Đến mức nói, đám kia nguyên lão, cho bọn hắn một khoản đầy đủ tiền, để bọn hắn tại Giang Thành an độ lúc tuổi già đi. Cũng coi là đối bọn hắn có cái bàn giao, bọn họ cũng có thể thêm vào Thanh Long Hội, hoặc là Hoàng Thiên Minh. Ta tôn trọng bọn họ lựa chọn. Qua quen đầu đao liếm máu thời gian, một khi để bọn hắn để xuống binh khí, trở về đến phổ thông người sinh sống trạng thái, bọn họ khẳng định không cách nào thích ứng. Đại ca, nghĩ lại a, người quyết định này, một khi công bố ra ngoài, từ đó về sau, trên giang hồ thì lại không Tạc Thiên Bang, gỗ thế lực này. Hôi Thái Lang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nỗ lực thuyết phục Diệp Thiên bảo trì lý trí, Diệp Thiên hít sâu một hơi, rất nghiêm túc cường điệu nói, sự kiện này cứ như vậy định, người mau chóng đem ta quyết định chuyển cáo cho mỗi một cái huynh đệ, lão cửu cùng Đỗ lão quỷ, cầu tài nhược khát, bọn họ nếu là nguyện ý thêm vào cái này hai thế lực lớn, nhất định có thể đến trọng dụng. Hôi Thái Lang che mặt thở dài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thể run rẩy giống như tia chớp, nửa ngày nói không ra lời. Hắn tiếp nhận Diệp Thiên triệu hoán, thoát khỏi trò chơi phong trần, lấy hàng vỉa hè người bán hàng rong thân phận, một lần nữa tỉnh lại, vì Diệp Thiên tổ kiến Tạc Thiên Bang. Lúc đó hắn hào tình vạn trượng, chí khí ngút trời, còn trông cậy vào có thể chỉ huy Tạc Thiên Bang nhất thống giang thành thế giới dưới lòng đất. Không nghĩ tới cuối cùng lại trầm luân đến nước này. Mấy phút đồng hồ sau, Hôi Thái Lang tại thở dài thở ngắn âm thanh bên trong, thất hồn lạc phách mà đi. Nhìn qua Hôi Thái Lang dần dần đi xa bóng lưng, Diệp Thiên tâm lý từ đáy lòng không nói ra bi phẫn. Thời vận vậy, mệnh vậy, không phải hắn không muốn trọng trấn Tạc Thiên Bang, mà chính là rất nhiều bên ngoài điều kiện chế ước, căn bản không có khả năng để hắn được như nguyện, cùng làm cho càng nhiều huynh đệ mất mạng, chẳng bằng sớm làm giải tán, đều có tương lai riêng. Hắn cá nhân thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại không cách nào cải biến toàn bộ cục thế, chỉ có thể nhận mệnh. Chư vị huynh đệ, thật xin lỗi, chỉ mong có kiếp sau. Kiếp sau chúng ta còn có thể đoàn tụ. Diệp Thiên hai con ngươi hơi khép, từ đáy lòng tự lẩm bẩm cầu nguyện. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên thu liễm lại thất lạc huề oải tâm tình, thi triển ra thần túc thông. Thân hình lóe lên, hướng về cùng Tiêu Mị ước định cổ lâm viên mà đi. Tuy nhiên hắn cũng không biết Tiêu Mị tại sao muốn ước tại công viên bên trong gặp mặt. Nhưng vì được đến hạ gia mẫu nữ manh mối, hắn cũng chỉ có thể theo Tiêu Mị ý nguyện, không dám có nửa điểm làm trái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?